À, nhanh, nhanh như vậy đã đến rồi. Lúc Lâm Khiết Phi mở cửa, hai tay cũng không nhịn được run rẩy. Bây giờ không cần phải đau lòng cho tiền gọi xe, ngược lại cảm thấy đau lòng cho chính số phận của mình. Lên xe, tự động ngồi sang một góc, cố gắng hết sức tránh sang người đàn ông kia. Tâm trạng Mạc Lâm Kiêu hình như không được tốt lắm, không thèm nhìn cô lấy một cái. Trong lúc này, người trong xe đều bị đè ép bởi một luồng khí lạnh vô hình. Trần Kiệt ngồi ở phía trước cũng cảm thấy khó thở, thế nhưng trong lòng cậu lại vô cùng sung sướng. Đáng đời, Lâm Khiết Phi cô mau chịu chết đi, đêm nay dám nói dối anh Kiêu. Về đến nhà xem cô bị phạt như thế nào. Hừ, để tôi đoán xem, dựa theo hiểu biết của mình về cậu chủ, nếu có người dám nói dối thì có lẽ sẽ bị đánh gãy chân tay. Hoặc là lấy dây tầm nước ớt quất một trận, cả con đường không ai nói gì. Ô tô nhanh chóng đi về khu biệt thự nhà họ Mạc. Cả biệt thự đèn đuốc sáng trưng, chú Tô dẫn theo người làm đứng chờ Mạc Lâm Kiêu ở bên ngoài. Tâm trạng Lâm Khiết Phi rất nghiêm trọng, thậm chí lúc chào hỏi chú cười còn khó nhìn hơn cả khóc. Vào trong nhà, Mạc Lâm Kiêu ném áo khoác và túi giấy tờ của mình cho Lâm Khiết Phi. Lâm Khiết Phi thầm lặng đặt đồ ở trước cửa. Mạc Lâm Kiêu cũng không dừng chân, trực tiếp đi về phía phòng ngủ. Trong lòng Lâm Khiết Phi ai oán kêu, tiếng chuông báo động kêu lên mãnh liệt. Cô giả vờ không biết chuyện gì cả, nhanh chóng nằm ăn vạ trên ghế salon trong phòng khách, ngồi im giống như con rùa rụt cổ. Mạc Lâm Kiêu đi được nửa đường thì đột nhiên quay đầu nhìn người phụ nữ đang ngồi co lại một đống trên ghế. Thấp giọng nói, còn không đi nhanh, giật mình, con tim mỏng manh của cô bỗng nhiên giật thót, suýt thì bị dọa ngất. Quả nhiên, anh ta đột nhiên muốn ăn cô rồi. Làm sao bây giờ? Lâm Khiết Phi chậm rãi đứng lên, cẩn thận từng bước một di lên cầu thang, đi đến trước cửa phòng Mạc Lâm Kiêu. Anh Kiêu, chuyện này có thể thương lượng hay không? Sao hôm nay không phải ngày cô đến kỳ kinh nguyệt cơ chứ? Cô vào đây cho tôi. Mạc Lâm Kiêu vừa tháo cà vạt ra ném sang bên cạnh vừa gọi cô đi vào. Lâm Khiết Phi muốn khóc mất, cô chậm rãi đi vào. Cô cố tình không đóng cửa phòng, anh cũng không thể mở cửa mà làm chuyện đó chứ. Lâm Khiết Phi nghĩ đi nghĩ lại cũng không ngờ rằng Trần Kiệt đi theo đằng sau. Cô vừa vào trong liền đóng chặt cửa phòng. Mạc Lâm Kiêu chăm chú nhìn cô một chút. Anh phát hiện người phụ này đang mang bộ dạng tôi không muốn tiêm. Tôi muốn chạy chậm rãi đi vào. Lại đây, Mạc Lâm Kiêu ngồi trên ghế salon, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh, hất hất cằm ra hiệu cho cô. Mạc Lâm Kiêu nuốt ngụm nước miếng, lắp ba lắp bắp hỏi. Anh Kiêu, có chuyện gì cần nói cứ trực tiếp nói đi. À, đột nhiên tôi nhở ra. Tối nay tôi còn công việc phải làm gấp. Bây giờ cũng muộn rồi. Anh bận rộn cả một ngày chắc chắn rất mệt mỏi. Tôi không quấy rầy anh nữa. Anh mau mau nghỉ ngơi đi. Lâm Khiết Phi nói xong liền xoay người muốn chạy. Khổ nỗi mãi không mở được cửa. Mạc Lâm Kiêu cong môi cười. Anh cầm chiếc điều khiển từ xa giờ lên trước mặt cô. Tay quơ quơ, ý của anh rất rõ ràng. Muốn đi ra ngoài sao? Ở đây chỉ có anh mới có thể mở cửa cho cô. Lâm Khiết Phi bất đắc dĩ xoay người lại. Cô đứng tựa người vào bức tường giống như bé ngoan. Cô quyết định rồi, hôm nay nhất định không thèm lại gần anh. Nhìn dáng vẻ hoảng loạn như con thỏ nhỏ của cô, Mạc Lâm Kiêu cảm thấy vô cùng hài lòng. Cách chương.